Tớ thích cậu thật đấy. Chương 56, góc truyện audio.com. Sau khi bị nó từ chối, Eric vẫn đi học nhưng không quan tâm nó như trước. Mấy ngày nay ở trong lớp, Eric cứ như người mất hồn. Thầy Smith gọi tên thì phải 2-3 phút sau mới nghe thấy. Tình trạng này mà cứ kéo dài mãi khiến nó cảm thấy áy náy lắm. Trưa nay, nó cố tình ngồi ăn cơm chung với Eric. Em xin lỗi, nó, em không có lỗi, anh cần thời gian để chấp nhận. Eric, vâng, nó ăn vội phần cơm rồi chuồn trước. Eric thả nhẹ cái dĩa, cầm ngắm nghía cái móc khóa candy bưng phần cơm đi ngang qua thì thấy nó. Vội đặt mâm cơm xuống nói chuyện với Eric. Where you get it, anh có được nó ở đâu? Candy, get what, có được cái gì? Eric, that, cái đó. Candy chỉ vào cái móc khóa được cài cẩn thận trên điện thoại Eric. It relevant to you, nó có liên quan đến em. Eric, yes, it might, nó là của em. Candy lấy điện thoại trong túi sách của mình. Bên góc trái của chiếc điện thoại có móc một chiếc giày giống y chang Eric. For me, can you, cho anh, có được không? Eric không màng tới chiếc giày còn lại trên điện thoại Eric. If you like this, he will give it to you. Nếu anh thích nó thì em sẽ cho anh. Candy cười mỉm, thank you. Eric rời khỏi bàn trước. Candy rất vui, không ăn cô cũng cảm thấy nó vì cuối cùng món đồ đó cũng có thể vào được tay Eric. Mấy ngày trước, cô đã suy nghĩ rất nhiều để làm sao có thể tặng nó cho Eric nhưng giờ thì không cần nữa rồi, cô đã suýt khóc vì không tìm thấy nó khi làm rơi cạnh cửa sổ. Phòng tập, tại Việt Nam, vì có sự chênh lệch múi giờ nên bên Việt trời đã nhập nhoạng tối. Mời hai bác ăn cơm, con xin lui trước đây ạ. Kim Ngân dọn cơm ra bàn, tháo tạp dề ra để vào phòng thì mẹ hắn ngăn cản. Thôi đây ăn luôn đi con. Mẹ hắn, không cần đâu bác, con ăn sau cũng được mà. Kim Ngân lộ rõ bản chất hai mặt, trước mặt nhà hắn thì ngoan hiền, hiểu điệu thục nữ, còn trước mặt nhóm bạn Minh Nhật thì kênh kiều, chua ngoa, sớm muộn gì cũng thành người nhà, con không cần phải ngại. Mẹ hắn, Kim Ngân quay sang nhìn hắn chằm chạp, hắn lờ con mắt đó thản nhiên ăn uống. Vậy là sao ạ Kim Ngân? Đầu tuần sau, hai bác sẽ tổ chức lễ đính hôn cho con với Nam Bảo. Mẹ hắn, thật thế ạ, Kim Ngân như mở cờ trong bụng. Không cần tốn chút sức lực mà vẫn có thể làm được những điều mình muốn quả thật là ngoài sức tưởng tượng. Ừ, chẳng phải lúc trước khi Nam Bảo chưa quen Thiên Hân thì hai gia đình ta vẫn có ý định tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa hay sao? Mẹ hắn, dạ, con cảm ơn hai bác. Kim Ngân, ba mẹ hắn làm việc quần quật ở công ty suốt ngày nên không hề biết bản chất thật của Kim Ngân khi chủ vắng nhà ra sao mà chỉ xem xét những biểu hiện khi bản thân mình ở nhà. Khi thấy con trai mình chia tay với nó, hắn chỉ biết làm việc không chịu ăn uống điều độ nên bà thấy xót lắm. Muốn làm mai cho nó một cuộc tình mới để hắn có thể tỉnh táo hơn và theo mẹ hắn người thích hợp nhất bây giờ chính là Kim Ngân. Đang ăn thì hình như Kim Ngân nghĩ ra điều mấu chốt. Còn Nam Bảo thì sao ạ Kim Ngân? Mẹ hắn quay sang nói chuyện với hắn. Bảo Bảo, con sẽ không từ chối chứ? Mẹ hắn, mẹ cứ yên tâm, con sẽ không từ chối đâu. Hắn, suốt mấy tháng qua làm việc ở nhà hắn thì mãi đến tối hôm nay Kim Ngân có thể duỗi thẳng chân mà ngủ một giấc ngon lành rồi. Ông trời đúng là có mắt, luôn giúp mình toại nguyện. Kim Ngân, hôm nay đến trường tâm trạng nó vui lắm vì Eric đã trở lại bình thường với nó. Em không thể làm nửa kia của anh nhưng nếu là một người em gái tốt thì em luôn sẵn sàng. Nó, được rồi em gái tốt, sau này phải nghe lời anh trai đấy. Eric, chấm, vâng thưa anh trai, nó nhéo một phát rõ đau trên má của Eric rồi chạy vun vút đi khiến anh không kịp phản ứng. Có lẽ nên duy trì mối quan hệ như thế này thì sẽ tốt hơn. Đứa em gái láo toét kia mau đứng lại. Eric đuổi theo nó, cặp huynh muội này lại trở về bình thường như trước. Ở California cười thì ở Việt Nam cũng cười. Ở bên đây tụi hắn đang ăn mừng vì sản phẩm đầu tay của Nguyệt Ánh được tung ra thị trường dưới sự kiểm soát của The Sun. Cái bánh này của em cơ mà. Kim Ngân, em lấy trong hộp kia. Minh Nhật, cái này là cái cuối cùng đó anh Nhật. Kim Ngân gân cổ lên cãi. Hai cái người này, còn hai hộp ở đây này. Ăn đi, ăn cho mập vào. Trương Nhi, Kim Ngân tự cho mình cái quyền nhập hội vì Ngân sắp đính hôn với hắn. Thấy Kim Ngân ngồi đó vui cười ăn uống. Tuấn tỏ vẻ bất mãn. Này người giúp việc, lấy giùm tụi này ly nước. Tuấn cố tình khích Kim Ngân. Kim Ngân cười nhếch mép, vắt chéo chân tựa trên ghế. Tôi không làm, tôi đâu có phải người giúp việc của nhà này. Kim Ngân, chứ là ai? Trương Nhi, bà chủ tương lai. Kim Ngân, cả đám nhìn nhau cười sặc sụa vì tưởng Kim Ngân nói đùa ngoại trừ Nguyệt Ánh. Cô chơi với Kim Ngân đã đủ lâu để biết khi nào nói thật. Khi nào nói đùa, tại sao lại là bà chủ tương lai? Nguyệt Ánh đanh mặt, tuần sau tôi sẽ đính hôn với Hoàng Nam Bảo. Kim Ngân cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối để khẳng định vị trí của mình trong cái biệt thự này. Cả bọn không ai thèm ăn uống nữa mà vây quanh hắn. Thật hả anh, Kim Ngân, cậu phản bội Thiên Hân sao? Trương Nhi, nhắc đến nó, hắn nở một nụ cười nhạt nhẽo. Chẳng phải cô ta cũng phản bội tôi mà quen hết từ người này đến người khác hay sao? Hắn, lỡ đó là hiểu lầm thì sao? Nguyệt Ánh, hiểu lầm sao? Không có lửa thì làm sao mà có khói? Hắn nắm tay Kim Ngân trước mặt mọi người. Kéo ra nhà bếp, Nam Bảo à, Kim Ngân cảm động. Vào đến nơi, hắn bỏ tay Kim Ngân ra nằm gục trên bàn. Ở ngoài đang nháo nhào vì hắn dám nắm tay người khác ngoài nó. Vậy là thật rồi, chị Thiên Hân làm sao đây? Xuân Thủy, tốt nhất nên báo chuyện này cho Thiên Hân biết. Nguyệt Ánh, báo cho nó làm gì? Để nó đau khổ thêm à, Minh Nhật. Hôm nay vậy đủ rồi. Chúng ta về thôi. Tuấn, Minh Nhật biết trong lúc dầu sôi lửa bỏng này không nên báo cho nó biết mà người nên biết bây giờ là Tú Linh. Người thân cận nhất của nó. Tút tút tút, Minh Nhật gọi điện thoại cho Tú Linh. Em nghe, Tú Linh bốc máy, nghe rõ những gì anh nói đây. Em không được sốc nhá. Minh Nhật, em đang nghe đây. Tú Linh, vào đầu tuần sau Kim Ngân sẽ đính hôn với Nam Bảo. Minh Nhật, xê cái. Gì còn Thiên Hân nó phải làm sao đây? Nó sẽ chết khi biết tin này mất. Tú Linh cảm thấy thương xót khi ông trời cứ muốn trêu ngươi nó. Vậy nên trước sau gì nó cũng biết. Em cứ lựa lời mà nói với nó. Minh Nhật, dạ em biết rồi. Tú Linh cúp máy trước. Tú Linh đi qua đi lại trong phòng. Lựa những lời dễ nghe nhất để nói với nó. Suốt buổi cơm tốt. Tú Linh thỉnh thoảng lại quay sang nhìn nó khiến cho nó cảm thấy không ổn. Có chuyện gì muốn nói với tao à, nó? Ừ, sau khi ăn cơm xong mày sang phòng tao nha. Tú Linh, ok, nó, cộc cộc nó gõ cửa phòng Tú Linh. Hù à, Tú Linh không thèm cười. Thẳng thắn nghiêm túc nói chuyện với nó. Tao hỏi mày thật lòng nè. Mày cứ tự nhiên, nó, mày còn yêu Nam Bảo không? Tú Linh, còn, mà tại sao mày hỏi vậy? Nó, nếu bảo thích người khác mày có buồn không? Tinh, tao sẽ chúc cậu ấy hạnh phúc. Nó, vậy thì tốt, mày nghe tao nói vấn đề chính nè. Tú Linh, tim nó đập mạnh như báo hiệu sắp phải nghe một tin không tốt. Nam Bảo sẽ đính hôn với Kim Ngân. Tú Linh, mày nói sao? Nó, tuần sau Nam Bảo sẽ kết hôn với Kim Ngân. Tú Linh, ừ tao biết rồi. Nó nở nụ cười gượng gạo rồi cố nhích người bước về phòng. Hoàng Nam Bảo chúc cậu hạnh phúc. Cách chương.